Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 13, Đà Nẵng. Góc truyện audio.com. Sau khi cả lớp nó đã ổn định rồi thì cô chủ nhiệm bắt đầu nói. Chuẩn bị thi học kỳ nên hội phụ huynh lớp ta tổ chức một tour đi du lịch cho các em ở Đà Nẵng để cho tinh thần thoải mái hơn khi bước vào thi. Cả lớp nó nhao nhao lên bàn bạc về lịch trình đi. Các em có thể tự do đi theo nhóm, tự do tham quan, bla, bla. Rất may cho lớp nó thời tiết trong hai ngày này cực đẹp phù hợp cho cả tắm biển và tham quan. Nó thì háo hức lắm vì nó chưa đến Đà Nẵng lần nào cả. Do chuyến đi đột xuất nên nó cũng không chuẩn bị được gì cả. Nó xếp quần áo cần thiết nhất cho hai ngày ở đó thêm cả máy ảnh, iPad và một số đồ dùng cá nhân nữa vào vali, còn riêng ba lô đeo ngoài thì nó bỏ điện thoại, sạc dự phòng, MP3, earphone. Trước khi đi mẹ nó dặn nó rất cẩn thận vì đây là lần đi chơi đầu tiên xa nhà mà không có bố mẹ đi cùng của nó. Mẹ Thiên bảo thì nhắc nhở cậu phải quan tâm một chút đến con dâu của bà. Ai cũng cứ làm như trẻ lên ba dặn dò kỹ lưỡng quá mức cho phép. Nó lớn rồi mà, nó và Thiên bảo được ba cậu đưa tới nơi tập trung. Nó mặc cái áo phông lưới mỏng với cái váy xếp ly đen đến đầu gối khoác ngoài cái áo màu hồng nhạt mỏng dài đến đầu gối. Nó thả tóc thả mái thưa, đi đôi Baptist Hunter đen. Nó và Thiên Bảo bước xuống xe dưới sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên của mọi người. Nhiều gơn tức nó lắm nhưng cứ phải ngậm ngùi im lặng. Ai cũng hơi đờ ít về cách phối đồ của nó vì xưa nay toàn thấy nó mặc đồng phục. Con gái lớp nó thi nhau ngồi ghế trên đầu, riêng nó và Linh Vi thì chui luôn xuống hàng ghế băng cuối cùng của xe ngồi cho thoải mái. Xe lớp nó sẽ đi qua đêm để đến nới vào sáng sớm đón bình minh trên biển. Chắc sẽ tuyệt vời lắm. Đà Nẵng chờ ta tới đây, cách chương.